Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1579, chương 1578 trắng trợn dương mưu. Bành, làm tiếng nổ mạnh một lần nữa tại sân thi đấu vùng trời quanh quẩn mà ra, làm cho sục sôi vô cùng sen hồng hỏa diễm khuếch trương triển khai. Trong nháy mắt che kín toàn bộ sân thi đấu mỗi một cái góc lúc. Người trên khán đài nhóm dồn dập đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì bị biển lửa bao trùm quan hệ, không ai có thể thấy Rama cùng Umi ở giữa quyết đấu là dạng gì. Cho tới bây giờ, mọi người mới thấy, tại Hồng Liên biển lửa ở giữa, Rama chậm rãi trôi nổi mà xuống, rơi vào mặt đất bên trên, toàn thân hỏa khí cổ động, thoạt nhìn tựa như là hỏa thần. Dị thường rung động lòng người, đến mức Umi đã là chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn phế. Đi rơi trên mặt đất, hấp hối, công chúa đại nhân, thấy cảnh này, Gurego muốn rách cả mí mắt. Công chúa đại nhân, đang ở mãnh công Francis, Parson cùng với Gerard ba người đồng dạng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Umi liền gặp phải liền, mà đạo sĩ lĩnh vực đều không có cách nào chuyển hóa làm tinh thần tổn thương công kích. Biến thành này tấm thảm trạng, khiến cho đến trên khán đài khán giả lần nữa kinh hô thành tiếng. Đối với bọn hắn tới nói, này vẻn vẹn một trận đấu mà thôi. Dù cho có vẻ như có chút không đúng, vẫn là một trận đấu. Chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà sẽ có người gặp được nghiêm trọng như vậy xuống tràng. Cho dù là trọng tài cùng gieo đạo viên đều bởi vì cảnh tượng như vậy sợ choáng váng. Trong lúc nhất thời, đúng là không thể kịp phản ứng. Vô phương tuyên bố Umi người tiểu đội trưởng này lạc bại. Tuyên bố tranh tài kết thúc. Xét tới điều này, thấy Umi cái kia hấp hối bộ dáng. Gurego một nhóm bốn người đã hoảng sợ lại nổi giận. Người muốn chết. Gurego liền thứ một cái chuẩn bị hướng về Rama phương hướng phóng đi. Có thể là, ngươi đang nhìn chỗ nào a? Theo dạng này một thanh âm, Kanata áp sát tới Gurego trước mặt, ma pháo kiếm chiến kỹ, thiểm quang kiếm. Một giây sau, Kanata trong tay ma pháo kiếm hóa thành một đạo hoa mỹ chớp lóe, bằng tốc độ kinh người, bảo trảm mà qua, phốc phốc. Phân tâm Gurego trực tiếp bị ma pháo kiếm cho cắt qua lồng ngực, khiến cho đến huyết quang chợt hiện, toàn bộ thân thể cơ hồ bị nhất đao lưỡng đoạn. A! Gurego lập tức phát ra thống khổ chu lên, từ không trung đi rơi xuống. Cùng lúc đó, Chloe, Yuri cùng Mena đồng dạng bắt lấy cơ hội, dồn dập thi triển quyết thắng nhất kích, ma pháo trượng chiến kỹ. Thu thúc ma pháo, Chloe hội tụ nổi lên cao đẳng ma lực, phóng xuất ra trùm thiên pháo kích, khiến cho đến khổng lồ trùm sáng lướt qua, nuốt sống Francis thân thể, đem thân thể cho bốc hơi một nửa. Ma trường thương chiến kỹ, phong thần quán xuyên, Yuri thì là đem cao đẳng ma lực hội tụ tại mũi thương bên trên. Nhường mũi thương nổi bật tựa như gió lốc khuấy động đau ánh sáng. Hóa thành một trận gió bão, đánh phía Parson, tại một tiếng nổ vang cùng cuồng bạo sóng xung kích bên trong. Đem Parson phần bụng cho sỏ xuyên qua, ma chiến phủ chiến kỹ, lôi thần phấn toái phá. Menea trong tay ma chiến phủ bắn ra kinh người lôi điện, giống như bị thiên lôi vờn quanh, bỗng nhiên đánh xuống, đem ma chiến phủ hóa thành một thanh lôi búa. Bổ ra Zeus xây lên tường băng, lại chém nát Zeus nhấc lên băng đao, đem thân thể cho sinh sinh chém thành hai nửa. Francis, Parson cùng với Zeus ba người nhất thời không được thống hào. Rốt cục bị đánh rơi, một đường mang theo máu bắn tung tóe, đi rơi trên mặt đất. Phanh, tại Hồng Liên hỏa diễm đốt cháy dưới, chống đỡ tại toàn bộ sân thi đấu bốn phía, mà đạo sĩ lĩnh vực liền phá vỡ đi ra, cũng không còn cách nào sinh ra tác dụng. Bái này ban tặng, tại Bebel, đại biểu tiểu đội trên thân mọi người xuất hiện thương thế. Toàn bộ đều không thể chuyển hóa làm tinh thần tổn thương, biến thành chân thực trọng thương, khiến cho đến tất cả mọi người trở nên hấp hối. Hô, hô, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena ba người lúc này mới toàn diện đều đình chỉ cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực vận chuyển. Thu liễm lại cao đẳng ma lực, đã mỏi mệt lại mệt mỏi thở hào hền. Chỉ có Rama, vẫn như cũ lông tóc không thương, hoàn hảo vô khuyết đứng ở nơi đó, liền sắc mặt đều không thay đổi một thoáng. La, lôi lai, dạng này bao hàm căm hận cùng với không cam lòng thanh âm ngay tại Rama trước mặt vang lên lấy. Chỉ gặp, Umi ngọ nguậy thân thể tàn phế, chật vật ngẩng đầu lên, nhìn xem Rama trong mắt tràn đầy ác ý cùng sát khí. Rõ ràng liền bản thân chịu trọng thương như thế, Umi vẫn là không có mất mạng, này cũng là chuyện đương nhiên. Làm có được kinh người năng lực tái sinh nhân hình ma giáp trùng, tại băng lực phụ trợ dưới, Umi thân thể đã đang ngọ nguậy, thời gian dần trôi qua sống lại dâng lên. Bebo, đại biểu tiểu đội những người còn lại cũng là như thế, từng cái toàn bộ đều tại co quắp thân thể, nương tựa theo năng lực tái sinh khôi phục thương thế. Cảnh tượng này liền bị ở đây tất cả khán giả thấy được. Cái này, đây là có chuyện gì? Ông trời ơi, từng cái bởi vì Bebo, đại biểu tiểu đội chịu trọng thương mà lâm vào hỗn loạn đám người giờ khắc này bên trong toàn diện đều mở to hai mắt nhìn. Umi đám người không phải nhân loại sự thật, rốt cục vẫn là bại lộ tại thế giới trước mặt. Thấy thế, Rama bĩu môi cười một tiếng, đúng là duỗi ra ngón tay. Hội tụ nổi lên đen kịt ma lực đoàn khối. Sau một khắc, Rama không có bất kỳ cái gì nhân từ, đối còn tại khôi phục thân thể tàn phế Umi, phóng xuất ra tên là Gander, ma lực đạn. Một kích này, thế tất có thể đoạt đi Umi tính mệnh. Tên này thống suất 4 tên băng lực người nắm giữ công chúa đại nhân. Đem tại đây bên trong, đánh mất tính mệnh. Nếu là không có người ngăn cản, bạch, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, một bóng người tại Umi trước người thoáng hiện, bành, đen kịt chú kiếm chợt lóe lên, tương lai tập đen kịt ma lực đạn cho tầng tầng bổ ra. Kích thích một tiếng nổ đùng, nhìn xem đạo thân ảnh này, Rama cười, đến mức Umi thì là hô hấp khó khăn gọi ra thần, Z. Đại nhân, người đến, chính là Z, không nghĩ tới, kết quả thế mà biến thành dạng này. Z liền rốt cục đường đường chính chính đứng ở Rama đối diện. Trong tay nắm chặt đen kịt chú kiếm, toàn thân đều gợn sóng nổi lên thủy triều lực lượng khổng lồ. Mang theo băng lực, Z dương mắt màn, nhìn xem Rama, trên mặt không hề bận tâm. Z, Witcher. VIP quan sát tịch bên trong, Anoros đám người liền dồn dập đều đổi sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mình bên cạnh. Ở nơi đó, Z phân thân từ từ biến mất. Đúng thế, cứu được Umi Z cũng không là phân thân. Chẳng thà nói, không có có sức mạnh phân thân căn bản không có khả năng tại Rama trong tay cứu người. Xuất hiện ở nơi này Z chính là hàng thật giá thật bản thể. Đó là chân chính Z cuối cùng xuất hiện. Cuối cùng bỏ được xuất hiện sao? Rama không có chút nào kinh ngạc châm chọc lấy. Đối với cái này, Z tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ngươi chính là vì đem ta bước đi ra, cho nên mới cầm cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực tới làm mồi nhử a. Z cực kỳ khẳng định nói. Chỉ cần ta biết được cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực tồn tại. Vì không để nhân loại trận doanh bên trong xuất hiện mười mấy tên cao đẳng ma lực người sử dụng, thế tất đến xuất hiện ở đây. Mau sớm giải quyết ngươi mới được. Đúng là như thế. Nếu là tại đây bên trong qua Rama, ma giáp trùng trận doanh liền không còn có phần thắng. mười mấy tên cao đẳng ma lực người sử dụng. Đó không phải là ma giáp trùng trận doanh có khả năng tiếp nhận chiến lực. Vì thế, Rama mới chuyên môn tại đây cái trên sân khấu hiện ra cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực tồn tại. Vì cái gì? Chỉ là đem Z bản thể dẫn ra. Không thể không nói, ngươi thành công, coi như biết đây là một cái dương mưu, ta cũng không thể không làm theo. Bằng không thì chúng ta đem không có phần thắng. Z mặt không thay đổi lên tiếng. Cũng may mắn, ta đã sớm làm xong quyết chiến chuẩn bị. Vừa mới nói xong, ầm ầm, toàn bộ Bebo bắt đầu chấn động lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.